Chương 703, ăn quả đắng. Cơ Vô Song cũng không thể ăn thiệt thòi, còn không biết đối phương mở miệng bao nhiêu linh thạch đâu, nhất định phải cẩn thận. Hắn từ nhỏ đã rất sủng Cơ Vô Tuyết, cho nên cái gì đều theo nàng. Cơ Vô Song gặp qua Long Yên Nhiên, trong lúc nhất thời không nhớ ra được thôi, cũng đúng lúc trước lại Bích Thủy Tinh Long Yên Nhiên cũng là hiện đại nữ trang, hắn phân rõ mới là lạ. Mà Long Yên Nhiên rất hài lòng hắn cái này âm thanh tiên nữ tỷ tỷ, cũng không coi là Cơ Vô Song nói năng ngọt sớt, cười khẽ mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu tuyết. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu tuyết, đúng hay không bối bối mại thanh mại khi nói, cũng không biết học người nào, đối với Cơ Vô Tuyết nháy mắt ra hiệu. Cơ Vô Tuyết miễn cưỡng cười cười, tiểu gia hỏa cũng là a ha, ta cũng sẽ chiếu cố tiểu tuyết tỷ tỷ nha. Long Yên Nhiên nhếch miệng lên cười một tiếng, trước tiên đem chính ngươi chiếu cố tốt đi, Cơ Vô Tuyết chỗ nào cần muốn làm sao chiếu cố nghe lời ghê gớm. Cơ Vô Song cũng đang cảm thán, muội muội của hắn tính cách không lại giống như kiểu trước đây, hy vọng nàng một mực tiếp tục giữ vững. Như vậy, tiểu tuyết về sau gặp lại Cơ Vô Song tâm nguyện như nếm, có thể yên tâm hồi song tử tinh vực. Chỉ là, đôi mắt của hắn một mực nhìn lấy Hàn Nguyệt Nữ Đế, hắn càng thấy Hàn Nguyệt Nữ Đế so sánh phù hợp làm khác đế hậu. Khu khu, ngụm nước, trà trà Triệu Tín cười nói, chuyện này vực chủ so với hắn còn không đứng đắn, đều không kiêng kỵ ánh mắt của mọi người. Cơ Vô Song lần nữa mắc lửa, nhất thời gây mọi người cười ha ha. Xấu hổ Linh Lung Nữ Đế cười khẽ, đùa hắn nói, song tử đại đế đã cảm thấy ta không xinh đẹp không nói đối với hắn trước mắt, ai nha mê chết người đây. Tiên nữ tỷ tỷ chuyện này, các ngươi ba cái đều là đẹp đến mức nổi bong bóng. Cơ Vô Song nói xong cười khúc khích gãi gãi đầu. Phúc, ngươi loại này thẳng nam phương thức, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú nha. Hàn Nguyệt Nữ Đế lắc đầu, đối phương là cao quý vực chủ, thế nhưng là các nàng là có tên thần giới nữ đế, thân phận cũng không thấy đến kém, nhãn giới cũng không cao bình thường. Có chút cường giả cho rằng, Thái Thượng Đế Quân cả ngày băng phách mặt nạ, nhất định là một cái người quái dị, nhưng là chúng tiên nữ không cho rằng như vậy, một bề ngoài hoàn toàn dùng đan dược liền có thể sửa đổi, cho nên thật nhiều người đều là đẹp trai, cơ hồ không có gì xấu. Như vậy đồng dạng, được xưng là thần giới cường đại nhất nam nhân, lại là xấu xí vô cùng hay, thì tính toán trong lòng các nàng đế quân đại nhân là người xấu, lại như thế nào có chút dài đến trời sinh yêu nghiệt, nhưng lại có một bộ cực kỳ ác độc tâm, âm mưu quỷ kế, đủ kiểu tà ác. Thật nhiều người quá sùng bái đế quân, đó là bọn họ chỉ hiểu rõ mặt ngoài, nhưng là các nàng là thần phong, bao nhiêu giải điểm, trong lòng các nàng, đế quân là vừa chính vừa tà. 3. Đế quân xấu không tồn tại, vì sao tiểu công chúa dài đến khả ái như vậy, đế quân nhất định đẹp trai khiến người ta kinh tâm động phách, thu hút tâm thần người ta. Hai người bọn họ trong lòng nhân tuyển thế nhưng là thái thượng đế quân cường giả như vậy, đương nhiên một trái tim đã sớm thầm cho phép, chỉ là đế quân chưa bao giờ nhìn nhiều, tâm lý không miễn cho có chút thất lạc. Cơ Vô Song xếp hàng cũng không có phần của hắn đây. Cơ Vô Song trong lúc nhất thời xấu hổ đến mấy điểm, không nghĩ tới vị này tiên nữ mà nói như vậy thẳng, đem hy vọng cuối cùng đều cho hắn tan vỡ. Triệu Tín lại là cười một tiếng, nhìn vực chủ ăn quả đắng cũng là thoải mái, muốn không, ta giới thiệu cho ngươi Như Hoa quen biết một chút. Như Hoa Cơ Vô Song lông mi cau lại hỏi ngược lại, não hải lướt qua một lần 12 vực nổi danh nữ tu sĩ, phát hiện không có a, chán ở dê lẽ lại là một vị điệu thấp tiểu tiên nữ, nhất thời cười ngây ngô. Tâm lý còn thầm than Triệu Tín đầy đủ anh em Như Hoa bối bối cùng Cơ Vô Tuyết nghe vậy cùng nhau run rẩy một chút, đều nổi da gà. Không được, không muốn giới thiệu. Cơ Vô Tuyết cuồng lắc đầu trạng thái, cái thứ nhất không đồng ý. Não tử lần nữa hiển hiện Như Hoa thân hình cùng bề ngoài, nàng lần nữa dùng mình bối bối cười to, ha ha ha, Như Hoa tốt, Tín thúc thúc ánh mắt thật tốt. Long Yên Nhiên quay đầu cười trộm bên trong chỉ có tiểu gia hỏa manh manh đi, muốn cười không ra, tỉ tỉ của nàng nói cái gì, lại cười cái gì, nàng làm sao nghe không hiểu. Cơ Vô Song một mặt một bức, một cái nói không muốn, một cái nói tốt, tình huống như thế nào? Như Hoa danh tự không tệ à, chán ở dê lẽ lại đã là đạo lữ của người khác, đau lòng khách khí cái gì? Triệu Tín nháy mắt ra hiệu, vô vô phía dưới Cơ Vô Song cánh tay. Kaka, đừng nghe hắn, Như Hoa là một cái. Cơ Vô Tuyết quả thực là không biết nên không nên đi phía dưới nói. Như Hoa, một đóa hoa bồi bối khanh khách cười to. Tiểu gia hỏa đầu nỗ lực muốn a nghĩ, mi đầu đều không mở giãn ra qua, một hồi cười cười. Long A Di, Như Hoa có phải hay không Như Lai muội muội, ha ha. Long Yên Nhiên nghe vậy che miệng, vẫn là bật cười. Thật sao? Bối bối lập tức kinh hô, chẳng lẽ nàng bỏ qua một ít đặc sắc Tây Du ký đoạn ngắn? Suy nghĩ một chút cũng không phải, Như Hoa không phải liền là cái hư danh a, thế nào lại là Như Lai muội muội? Cho nên nàng lập tức lại lắc đầu. Tiểu Gia Hỏa vừa cười nói, quả nhiên Thiến Thiến thông minh nhất, vừa nói vừa ngạo kiều. Long Yên Nhiên xấu hổ, ai nói là chỉ nàng nói mò, còn thông minh cái này đều không phải là sự thật được chứ? Triệu Tín cười ít không ngậm mồm vào được, về sau ngươi chính là Như Lai em vợ, chỗ rửa thì có. Ha ha ha, vụng trộm nói cho ngươi a, Như Lai có thể lợi hại. Bối bối no y đu nờ dê, không phải nhân vật lợi hại, ta có thể giới thiệu Như Hoa Triệu Tín nói xong, một bộ ta không nói đùa thần sắc. Cơ Vô Tuyết gấp không muốn, không muốn, ca ca, Như Hoa mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, không thể nhận, cũng là cái hư danh, cũng là không tồn tại nhân vật, nhìn em Cơ Vô Tuyết cho gấp. A Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái trái lại chừng lấy Triệu Tín, vẽ tay vừa, anh em tốt phi bạn xấu một đầu, nhất định phải rời xa. Triệu Tín, lão tử theo ngươi cắt bảo đoàn nghĩa. Được, đem ngươi lần trước đi thanh lâu thiếu khụ khụ, còn có lần trước đi song tử đại lục giúp ngươi khoản tiền kia, đều thanh toán một chút. Triệu Tín giằng giặc nói ra. Ta lão tử ta hắc hắc, lão đệ, vừa mới ta chán lại bị chen lấn. Cơ Vô Song hối hận a, lại bị Triệu Tín cái này tiểu không đứng đắn đùa nghịch, tại tiên nữ tỷ tỷ trước mặt mất thể diện. Không có việc gì các ngươi thì phụ cận đợi, Thiến Thiến buồn ngủ, muốn ngủ chưa đây? Long Yên Nhiên nói ra, trong ngực tiểu gia hỏa đã liên tục đại ngáp. Hai vị nếu là lưu lại, mời đi theo ta bên này. Hàn Nguyệt nữ đế lần nữa vươn tay, làm một cái mời đại động tác. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song liếc nhau, lập tức gật đầu. Thần giới không an toàn, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể làm lâm thời hộ vệ, bảo vệ các nàng bình an. Long Yên Nhiên hỏi thăm bối bối cùng Cơ Vô Tuyết, bối bối lựa chọn theo nàng, mà Cơ Vô Tuyết dự định lại cùng nàng ca ca đợi một hồi. Linh Lung nữ đế lập tức dẫn các nàng trở về thần phong giờ phút này chân vũ các trước, Đông Thần Tôn đối với truyền tin phù hô to, để bọn hắn toàn lực bảo hộ, nhanh, đừng để nàng ra chuyện. Ngữ khí càng nói càng tức giận. Sau khi nói xong, cấp bách lập tức đem truyền tin phù thiêu đốt, kéo căng trán nổi gân xanh lên.